Chương 12. Tiến tới hiện đại hóa, xu thế lịch sử của cải cách giáo dục. Sau năm 1976, chúng ta lại một lần nữa đề ra thực hiện mục tiêu vĩ mô 4 hiện đại hóa. Cơ sở của việc thực hiện 4 hiện đại hóa là giáo dục. Điều này đã khá phổ biến trong suy nghĩ của mọi người. Trong các chương trước, chúng ta đã không chỉ một lần nhắc tới hiện đại hóa của bản thân giáo dục. Những mặt không dung hòa giữa cải cách và hiện đại hóa giáo dục đến nay đã trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Điều này hầu như đã là nhận thức chung của các nhà giáo dục các nước trên thế giới. Nhà học giả Đài Loan, ông Dương Quốc Tử, trong lời nói đầu cuốn Hiện đại hóa và cách thân giáo dục đã viết. Học giả người Mỹ James Coleman trong cuốn Giáo dục và Phát triển Chính trị đã đặc biệt nhấn mạnh, giáo dục là mối hàng quan trọng nhất trong hiện đại hóa toàn diện quốc gia, đồng thời cũng là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy hiện đại hóa. Do đó, trong quá trình hiện đại hóa, làm thế nào để thúc đẩy hiện đại hóa bản thân giáo dục và phối hợp cùng với sự phát triển hiện đại hóa toàn diện trên cả nước đã trở thành vấn đề cấp thiết đầu tiên trong công cuộc xây dựng đất nước. Coi hiện đại hóa giáo dục là vấn đề cấp thiết đầu tiên của hiện đại hóa đất nước, có thể là đã quá cường điệu, song tác giả ở đây muốn nhắc nhở chúng ta phải chú trọng cao độ tâm lý cấp thiết của hiện đại hóa giáo dục. Có thể nói là từng bước hiện lên trang giấy. Trên thực tế, có nhiều người đồng ý với cách nói này. Muốn tìm hiểu sâu vấn đề này, chúng ta trước tiên phải có nhận thức toàn diện về hàm nghĩa của hiện đại hóa. Phải có nhận thức toàn diện giáo dục vừa có thể thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa, vừa có thể gây trở ngại cho tiến trình hiện đại hóa. Có như vậy, chúng ta mới có thể có cơ sở lịch sử vững chắc về phương hướng cải cách giáo dục. Một La Mã, hàm nghĩa của hiện đại hóa. Nếu coi công nghiệp hóa là khởi nguồn của hiện đại hóa, thì tiến trình hiện đại hóa đã sớm bắt đầu từ mấy trăm năm trước cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Song nghiên cứu về hiện đại hóa lại là việc gần đây. Nó có liên quan mật thiết với sự tăng trưởng kinh tế khiến thế giới sửng sốt. Năm 1960, các nhà học giả Âu, Mỹ và Nhật Bản tổ chức hội thảo học thuật quốc tế về hiện đại Nhật Bản tại Nhật Bản. Hội nghị đã thảo luận vì sao Nhật Bản có thể thu được thành quả hiện đại hóa nhanh như vậy, từ đó dẫn đến thảo luận thế nào là hiện đại hóa. Năm 1960, giáo sư Nhật Bản học trường đại học, ngài đã biên soạn cuốn Thay đổi trong thái độ về hiện đại hóa ở Nhật Bản. Tổng kết kết quả của hội thảo này, tiêu chuẩn hiện đại hóa được tổng kết thành 8 điều như nhân khẩu tập trung cao độ ở thành thị và xu thế hướng tâm toàn xã hội hướng về thành thị đang không ngừng gia tăng. Đô thị hóa. Lợi dụng nguồn năng lượng động lực về sinh mệnh ở trình độ tương đối cao. Gia tăng lưu thông hàng hóa và hệ thống dịch vụ. Công nghiệp hóa. Và dân chủ truyền bá rộng rãi tham dự chính sự tin tức. Lần hội thảo về hiện đại hóa này, ngược lại, đã thúc đẩy nghiên cứu hiện đại hóa ở Mỹ và phương Tây nghiên cứu hiện đại hóa. Khi vừa bắt đầu, đã mang tính chất nghiên cứu so sánh. Ví dụ, hiện tượng hiện đại hóa ở Nhật Bản và Nga, một công trình nghiên cứu so sánh. Do Cyril Blicht chủ biên, cuốn Hiện đại hóa ở Trung Quốc do Rotterdam chủ biên đều là những tác phẩm nổi tiếng. Các nước đang phát triển mong muốn tiến hành hiện đại hóa. Trên thực tiễn khi họ mò mẫm cũng đã kích thích nghiên cứu lý luận, khiến cho nghiên cứu hiện đại hóa trở nên sôi động. Trong nghiên cứu hiện đại hóa, định nghĩa lợi dụng là một khái niệm về hiện đại hóa được dùng tương đối rộng rãi. Một xã hội hiện đại hóa ít hay nhiều đều cần đạt đến trình độ như sau. Thành viên của nó có thể lợi dụng nguồn động lực vô sinh mạng đồng thời, hoặc là lợi dụng công cụ để tăng gấp bội hiệu quả mà họ đã nỗ lực để đạt được. Bình luận chính trị Mỹ, quyển năm 1967, trang 489, trích dẫn từ Con đường tiến tới hiện đại hóa nước nhà của Tiền Thừa Đáng, Trần Ý Tân, trang 21, nhà xuất bản Nhân dân Tứ Xuyên, xuất bản năm 1987. Điều này về cơ bản là ngôn từ đồng nghĩa với hiện đại hóa, dịch nghĩa của Rod Desmond về hiện đại hóa rộng một chút. Ông cho rằng tính chất đặc trưng của hiện đại hóa bao gồm gia tăng sự phụ thuộc dựa vào nhau cùng tồn tại quốc tế, sản xuất phi nông nghiệp, đặc biệt là ngành chế tạo và phục vụ tăng trưởng tương đối, tỷ lệ sinh và tỷ lệ vong chuyển biến từ cao xuống thấp, duy trì tăng trưởng kinh tế, gia tăng cường phân phối thu nhập công bằng, tăng thêm và chuyên môn hóa các tổ chức và kỹ năng phân tầng hóa một cách khoa học, chế độ tham gia chính trị và đại chúng hóa, mở rộng giáo dục ở các cấp. Rodesman, chủ biên, nhóm so sánh hiện đại hóa, dịch trong trang 4 cuốn Hiện đại hóa ở Trung Quốc, nhà xuất bản Giang Tô, xuất bản năm 1988. Từ sau thập niên 60 trở lại đây, đối lập với việc coi tiến trình hiện đại hóa nhằm vào công nghiệp hóa, không ít học giả lý giải hoặc nhấn mạnh hiện đại hóa là sự biến đổi toàn diện đời sống toàn xã hội. Nhà chính trị học nổi tiếng người Mỹ, ông Huntington, nhận định rằng hiện đại hóa là một tiến trình đa diện bao gồm những thay đổi của con người trong các lĩnh vực tư tưởng và hành động. Ông đặc biệt nhấn mạnh và nghiên cứu ý nghĩa của biến đổi về chế độ trong tiến trình hiện đại hóa. Hiện nay, chủ yếu có hai hình thức nghiên cứu hàm nghĩa hiện đại hóa. Một loại là nghiên cứu đặc trưng của hiện đại hóa, loại thứ hai là nghiên cứu trật tự, kết cấu của hiện đại hóa. Nghiên cứu về đặc trưng của hiện đại hóa cho thấy các nước càng có nhiều đặc trưng dưới đây là những nước càng thể hiện được trình độ hiện đại hóa. Mục nhỏ, công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa là nội dung cơ bản của hiện đại hóa, cũng là động lực gốc của hiện đại hóa. Nó làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, phương thức đời sống xã hội và mối quan hệ giữa người với người. Công nghiệp hóa là đại từ mang nghĩa hẹp của hiện đại hóa kinh tế. Học giả người Mỹ Neil Schmelzer cho rằng hiện đại hóa kinh tế đã liên quan tới chuyển biến của bốn phương diện sau đây. Phương diện công nghệ, chuyển từ công nghệ thủ công sang công nghệ lấy trí thức khoa học làm nền tảng. 2. Phương diện nông nghiệp, chuyển từ nền kinh tế tiểu nông tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa. 3. Phương diện công nghiệp, chuyển lao động chân tay sang thao tác máy móc. 4. Phương diện đời sống xã hội, chuyển từ đời sống nông thôn phân tán sang tập trung đô thị. 2. Khoa học hóa, bao gồm tri thức khoa học, thái độ khoa học và phương pháp khoa học. Tri thức khoa học là cơ sở lý luận của hiện đại hóa công nghiệp. Kỹ thuật hiện đại là sự chuyển hóa của tri thức khoa học. Thái độ khoa học là sự tôn trọng hiện thực, tôn trọng quy luật. Phương pháp khoa học là động lực gốc của tiến bộ khoa học. Nó vừa bao gồm phương pháp dựa vào hệ thống có thể nghiệm chứng để giải quyết một trình tự của vấn đề nào đó, đồng thời nó cũng bao gồm việc phá bỏ hệ thống tri thức vốn có, tinh thần cách tân không ngừng sáng tạo, tức là phương pháp tư duy khoa học. Ba nhỏ, chế độ hóa. Chỉ công việc của chính phủ hoặc cơ cấu nào khác đều được quy định bởi văn bản pháp lệnh hoặc theo tiêu chuẩn nhất định, phải tiến hành hoạt động theo trình tự nhất định. Vì thế, việc xây dựng hệ thống pháp chế công bằng, khách quan, hợp lý là một trong các điều kiện trụ bị cho công cuộc hiện đại hóa quốc gia. Bốn nhỏ, lý tính hóa, là khi cá nhân, tập thể, quốc gia xử lý các việc liên quan tới lợi hại, được thua, có đủ khả năng loại bỏ những rung động tình cảm, bình tĩnh sáng suốt, phán đoán đầy lý trí khi xử lý nghiệp vụ. Mức độ lý tính hóa của người dân càng cao thì trình độ hiện đại hóa nước đó càng cao. Năm nhỏ, dân chủ hóa. Dân chủ hóa bao gồm sự mở cửa trong công tác của cấp chính phủ, sự tham gia của người dân, sự bình đẳng về cơ hội được giáo dục và việc làm. Mọi người có thể tự do biểu đạt tư tưởng và ý kiến tự do của mình, không phân thân phận ra sao, địa vị cao hay thấp, thu nhập nhiều hay ít, đều bình đẳng về nhân cách. Trong cơ cấu quyền lực chính phủ nên gồm những người xuất thân khác nhau. Khi chính phủ thực thi quyền lực nên lấy tiêu chuẩn cao nhất là ý chí của người dân. Sáu nhỏ chuyên môn hóa là sự phân hóa, phân công cao độ tổ chức xã hội, nghề nghiệp chuyên thông. Chuyên môn hóa chức năng của các đơn vị trường học, cơ quan, cảnh sát, ngành nào nghề nấy, tôn giáo, xã hội truyền thống hoặc đoàn thể có thể ôm đồm mọi việc trong thiên hạ hoặc có chức năng quản lý mọi việc sẽ không tồn tại được trong xã hội hiện đại. Bảy nhỏ hiệu năng hóa. Hiệu năng hóa theo nghĩa hẹp là chỉ việc đầu tư ít nhất mà thu được kết quả lớn nhất. Song hàm nghĩa của hiệu năng hóa trong đặc trưng của hiện đại hóa còn rộng hơn thế. Nó còn bao gồm sự thống nhất giữa thủ thuật và mục đích, bao gồm sự thỏa mãn về tâm sinh lý của con người với những đóng góp của các tổ chức đoàn thể đối với xã hội. Xét về cá nhân mà nói, hiệu năng hóa chính là khuynh hướng thành tựu phổ biến thông qua sự phấn đấu và tự đổi mới không ngừng của cá nhân, bao gồm những cạnh tranh cần thiết. Mỗi cá nhân không ngừng nâng cao và tiến lên nhanh chóng, đạt kết quả tất yếu của khuynh hướng trong thành tựu là trọng trí thức, trọng nhân tài. Không học, không biết nghề, bảo thủ lười biếng là những trở ngại của hiệu năng hóa. Tám nhỏ, lưu động hóa xã hội. Có hai hình thức lưu động xã hội. Một là lưu động kiểu tương trợ, hai là lưu động kiểu cạnh tranh. Lưu động kiểu tương trợ là xã hội dựa trên loại, phân thân con ông cháu cha, phiến diện nào đó, đệ tử quý tộc mãi mãi chiếm địa vị đặc biệt trong xã hội. Lưu động cạnh tranh là căn cứ vào khuynh hướng hiệu quả, mọi người dựa vào tài năng, nỗ lực của mình, nắm bắt vận hội, đi theo phương hướng mình mong muốn. Tính lưu động này, cả về chiều ngang, chiều dọc, đều là sóng hướng. Cá nhân đi tìm việc và đơn vị cần tìm người đều được tự do lựa chọn, thương lượng đi đến thống nhất. Tức trên quan hệ tập đoàn xã hội cởi mở, tự do, về phương diện bình đẳng cấp xã hội có thể lên xuống. Chín nhỏ, thế tục hóa. Thế tục hóa trước hết là thoát ra khỏi sự khống chế của thần học. Đời sống xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân không bị quan điểm thần thánh, bị thần thánh hóa chi phối. Sau đó, thủ tục hóa là sự liên quan tới nhân văn hóa và tính công lợi. Hưởng thụ cá nhân, giá trị cá nhân được xem là vô cùng hợp lý và không thể tước đi quyền lợi, thực dụng. Kiếm lợi là một loại giá trị quan đã được khẳng định và là phương pháp tư duy cơ bản của xã hội. Thứ ba là trọng tri thức, trọng lý tính, song phản đối chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa hình thức. Phân tích từ góc độ trật tự kết cấu, tiến trình hiện đại hóa có thể phân thành ba tầng là vật chất, chế độ và quan niệm hành vi. Tầng vật chất của hiện đại hóa là biểu tầng bao gồm những kiến thiết công nghiệp hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật, công nghiệp cùng với thành quả như công xưởng, đường sắt, ô tô, máy bay, vô tuyến, tủ lạnh, công trình kiến trúc, quần áo hiện đại, v.v. đều là những thể hiện của vật chất hiện đại hóa. Các nước theo đuổi hiện đại hóa mới đầu thường bắt đầu từ việc dẫn vào vật chất hiện đại hóa tượng trưng trước, bao gồm nhập khẩu máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất. Song hiện đại hóa về vật chất nhiều lắm cũng chỉ là hiện đại hóa nông cạn bề mặt. Như các nước giàu lên do dựa vào xuất khẩu tài nguyên, cho dù về phương diện đời sống vật chất có thể vượt qua một số nước phát triển nào đó, song mọi người không thừa nhận nó là quốc gia hiện đại hóa thực sự, bởi vì chế độ và tư tưởng quan niệm của người dân của họ vẫn dừng lại ở mức trước hiện đại hóa. Tầng chế độ là tầng giữa của hiện đại hóa. Cái gọi là chế độ của hiện đại hóa bao gồm tổ chức hành chính, quản lý xí nghiệp, chế độ pháp luật, cơ cấu tài chính, chế độ giáo dục cần phải trù bị để duy trì sự vận chuyển của hiện đại công nghiệp và thương nghiệp hiện đại nhằm hiện đại quốc gia. Các nước theo đuổi công cuộc hiện đại hóa sớm đã phát hiện ra rằng không có sự đảm bảo của chế độ hiện đại chỉ đơn thuần theo đuổi hiện đại hóa vật chất sẽ không thể thành công. Tầng quan niệm hành vi là tầng sâu của hiện đại hóa. Hiện đại hóa thực sự không chỉ cần trù bị nền công thương nghiệp hiện đại và chế độ tương ứng, mà điều quan trọng hơn là phải có mô hình tư tưởng quan niệm và hành vi hiện đại hóa. Điều này đã được nhà xã hội học người Mỹ Alex Ingalls chứng minh đầy đủ. Năm 1962-1964, Ingalls nhận được vốn trợ giúp của trường đại học Harvard, đã thành lập nhóm nghiên cứu công trình Harvard Stanford. Họ đã phỏng vấn 6.000 người ở 6 nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin, thực hiện một lần điều tra quy mô lớn về hiện đại hóa con người. Kết luận qua nghiên cứu của họ là cái gọi là hiện đại hóa không nên lý giải là một hình thức của chế độ kinh tế hay chế độ chính trị, mà là hiện tượng tinh thần hay một trạng thái tâm lý, giá trị quan và tư tưởng. Một nước, cho dù có chuyển nhập bao nhiêu chế độ kinh tế và phương pháp quản lý hiện đại hóa, cho dù đất nước bắt chước cách quản lý chính trị, hành chính như thế nào, nếu những người chấp hành thực thi những chế độ này không thực hiện chuyển biến từ con người truyền thống sang con người hiện đại, từ trong tâm lý, tư tưởng, phương pháp hành vi, thực sự có thể thích ứng và thúc đẩy chế độ kinh tế và quản lý chính trị hiện đại phát triển kiện toàn, thì hiện đại hóa nước này chỉ là hữu danh vô thực. Quan niệm hành vi hiện đại hóa là then chốt, nội hạt của hiện đại hóa, đồng thời cũng là điều khó hình thành nhất. Khi khảo sát mối quan hệ giữa vật chất, chế độ, quan niệm hành vi hiện đại hóa theo chiều dọc thì nó là quan hệ tăng tiến. Khi khảo sát chiều ngang thì nó là quan hệ đồng tâm, vòng tròn đồng tâm. Xem hình 2.1. Song, hiện đại hóa con người, hiện đại hóa quan niệm hành vi con người không thể chẩn nhập hay chứa một cách đơn giản. Có hai con đường chính tạo nên hiện đại hóa con người là tiến vào hoạt động công nghiệp và tiếp thu giáo dục. Hai La Mã, tác dụng của giáo dục trong hiện đại hóa. Nghiên cứu của nhóm Inker cho thấy chiến trường hiện đại hóa chia con người thành hai loại. Loại thứ nhất dừng lại ở mức vốn có, không muốn thay đổi, thiếu tự tin. Loại người này gọi là người truyền thống. Loại thứ hai là từ biệt quá khứ, không ngừng theo đuổi những biến đổi mới, tự tin cho rằng qua sự nỗ lực của chính bản thân có thể biến đổi hoàn cảnh, cải thiện hoàn cảnh sống cá nhân. Loại thứ nhất là trở lực của hiện đại hóa, còn loại thứ hai là then chốt của hiện đại hóa. Dưới đây là đáp án điển hình. Nhân viên nghiên cứu đã chọn ông nông dân Amdura, người Bangladesh, là mẫu người truyền thống. Ông này 28 tuổi, sống ở vùng hẻo lánh, cách xa trung tâm đô thị, chưa hề đi học. Khi phỏng vấn, nhân viên nghiên cứu đã từng bảo với ông rằng một người có thể làm nhiều nghề khác nhau. Nhưng Amdura lại nói ông vô cùng mãn nguyện được làm nông dân rồi. Ông nói với nhân viên nghiên cứu, tôi chăm chỉ làm việc, thần linh ban ơn cho tôi thu hoạch được nhiều, thì tôi có thể chung sống với vợ con, bố mẹ tôi. Chúng tôi ăn lương thực, chúng tôi tự trồng ra là chúng tôi có thể sống tiếp được rồi. Ông muốn kiếm tìm kinh nghiệm ở đời sống mới. Ông cho rằng người nông dân có thể ở nhà của mình, còn công nhân trong nhà máy phải xa gia đình. Mẫu người hiện đại họ chọn là Nuran, 27 tuổi, công nhân ngành sản xuất có tiếng, đã học một năm trong trường. Khi nhân viên nghiên cứu phỏng vấn ông đã làm việc liên tục 10 năm trong một xưởng luyện kim của Bangladesh. Ông đã làm thợ đúc từ lò lửa đổ đồng thau ra. Công việc của ông thường xuyên phải tiếp xúc với máy móc. Nurel nói công việc của mình cũng tạm vừa ý. Ông yêu thích lao động công nghiệp, thậm chí cả lao động nông nghiệp. Ông đặc biệt yêu thích công việc này vì có thể lĩnh lương đúng kỳ và số lượng đủ để ông sống rất tốt, thậm chí cuối tháng còn có thể gửi tiền về nhà. Song lợi ích kinh tế thuần túy chỉ là một mặt. Nurel nói còn có điểm tốt khác, rõ ràng nhất là cơ hội thu được kinh nghiệm mới, bởi vì chúng tôi ở thành phố có thể gặp được các loại người khác nhau. Xem mục 3 chương 1 cuốn Hiện đại hóa con người. Hoàn cảnh của hai người mặc dù rất giống nhau, song khuynh hướng tâm lý lại hoàn toàn khác nhau. Điều gì đã hình thành sự khác biệt này trong họ? Muốn nghiên cứu nguyên nhân của sự khác biệt này, trước tiên chúng ta cần xem xét đặc trưng cơ bản mà Ingalls phát họa về con người hiện đại. Ingalls cho rằng tố chất tâm lý của con người hiện đại được thể hiện qua 12 phương tiện. 1. Người hiện đại chuẩn bị và vui lòng tiếp thu kinh nghiệm của cuộc sống mới, quan niệm tư tưởng mới, phương thức hành vi mới mà họ chưa từng trải qua. 2. Chuẩn bị tiếp thu những cải cách và biến đổi xã hội. 3. Tư tưởng thông thoáng, tôn trọng và đồng ý suy nghĩ về các ý kiến, các cách nhìn khác nhau trên mọi mặt. 4. Chú trọng hiện tại và tương lai, đúng giờ và quý thời gian. 5. Có cảm quan hiệu quả, cá nhân mạnh, đầy tự tin về năng lực của con người và xã hội, làm việc chú trọng hiệu suất. 6. Công việc và cuộc sống đều có kế hoạch. 7. Tôn trọng tri thức và dốc hết khả năng thu nhận tri thức. 8. Có thể dựa được và có tín nhiệm, chịu trách nhiệm về việc mình đảm nhận. 9. Chú trọng kỹ thuật chuyên ngành, có tâm lý mong muốn được nhận thù lao trong trình độ kỹ thuật. 10. Mong muốn mình và các thế hệ sau mình lựa chọn các ngành nghề thoát ly khỏi ngành nghề truyền thống cho là đáng tôn trọng, dám khiêu chiến với nội dung giáo dục và trí tuệ truyền thống. 11. Hiểu biết nhau, tôn trọng và tự trọng. 12. Hiểu về sản xuất và quá trình sản xuất. Phương diện này có thể quy nạp thành 4 loại chất cơ bản nhất là mưu cầu biến đổi, trọng tri thức, tự tin và cởi mở. Sức sản xuất hiện đại là nhân tố cách mạng nhất, nó không ngừng biến đổi. Hiện đại hóa sản xuất lấy lại tri thức khoa học hiện đại làm nền tảng. Sản xuất công nghiệp hiện đại hóa đòi hỏi cần có thời gian làm việc cố định và kỷ luật thống nhất, cần có phân công rõ ràng, có trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng. Do đó không khó khi hiểu bản thân công nghiệp hiện đại có thể bồi dưỡng phẩm chất con người hiện đại. Song đứng về mặt cá thể mà nói, dựa vào bản thân công nghiệp hóa để thúc đẩy hiện đại hóa con người thì rất chậm. Hơn nữa, con người hiện đại và sự phát triển công nghiệp hiện đại bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Công nghiệp hóa có thể thúc đẩy hiện đại hóa. Công nghiệp hóa đòi hỏi phải có sự thúc tiến của con người hiện đại. Xã hội đặt ra yêu cầu phải đào tạo nhanh chóng, nhiều và vượt trước thời đại, lớp người hiện đại. Đây chính là ý nghĩa của giáo dục. Có nghiên cứu cho thấy trình độ giáo dục có liên quan trực tiếp tới tính hiện đại. Ví dụ, trong số người được giáo dục ít thì tỷ lệ bình quân người có phẩm chất hiện đại là 13%. Còn trong số người được giáo dục tương đối nhiều, tỷ lệ này là 49%. Điều này chứng minh hùng hồn rằng giáo dục cống hiến độc lập trực tiếp đối với tính chất hiện đại của cá nhân. Chú thích, trang 97, hiện đại hóa con người. Giáo dục sở dĩ có đóng góp trực tiếp tới việc bồi dưỡng tính hiện đại là do mối quan hệ trong nội dung giáo dục, hình thức giáo dục và quá trình giáo dục quyết định. Hiện nay chúng ta thấy 12 đặc tính mà Inkers đưa ra về con người hiện đại hóa rút ra qua điều tra quy mô lớn làm đối tượng dần phân tích tác dụng có thể nảy sinh của giáo dục đối với việc bồi dưỡng những đặc trưng này. Bản thân hoạt động giáo dục đã là một quá trình chuyển động lên cao từ lớp 1 đến lớp 6 tiểu học. Hàng năm đều xảy ra một lần biến đổi tương đối lớn, tiếp xúc với nhân viên mới, tài liệu mới cũng là kinh nghiệm cuộc sống mới, từ tiểu học lên cấp 2, từ cấp 2 lên cấp 3, cùng với những biến đổi lớn hơn, học tập thì đương nhiên kinh nghiệm mới càng thêm phong phú đa dạng. Sự khiêu chiến đối với cá thể càng gay gắt, sự biến đổi mang tính quy luật này đòi hỏi học sinh phải không ngừng hình thành tư tưởng, quan niệm và phương thức hành vi mới. Tóm lại, sự biến đổi của bản thân kinh nghiệm cuộc sống đã rèn luyện nên nền tảng tố chất tâm lý thích ứng với sự thay đổi. Đứng về mặt đa số người dân mà nói suốt đời, e rằng biến đổi không nhiều, dồn dập như trong đời sống học đường. Đối với người không được giáo dục, đa số là trẻ em nông thôn mà nói, họ thường tiếp xúc với những biến đổi tự nhiên, qua ngày qua tháng, bốn mùa thay đổi, thì tư tưởng và hành vi đơn điệu, trùng lập, bất biến cũng có thể ứng phó được những biến đổi này. Nội dung giáo dục cũng không ngừng, khiến người được giáo dục tăng nhận thức về quy luật tiến hóa, hình thức vận động của vật chất tự nhiên là vận động từ biến đổi vật lý đến biến đổi hóa học, sinh học đến biến đổi tư duy của con người. Vận động xã hội là vận động từ xã hội nguyên thủy lên xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản chủ nghĩa đến xã hội sau chủ nghĩa. Đặc biệt là sự trình bày về quy luật vận động mâu thuẫn và nguyên lý phép biện chứng trong triết học đã không chỉ khiến mọi người nhận thức được tất yếu của sự biến đổi, mà còn khiến mọi người mong muốn và theo đuổi biến đổi, chuẩn bị tiếp nhận và thúc đẩy biến đổi xã hội. Vận động tự nhiên rất phong phú đa dạng, vận động xã hội cũng vậy, nhận thức của con người về loại vận động này càng đa dạng. Giáo dục chính là truyền bá những nhận thức đa dạng này, làm cho cách nghĩ của con người mở rộng, đầu óc thông thoáng, tôn trọng và muốn suy ngẫm về các ý kiến, cách nhìn khác nhau trên mọi lĩnh vực. Các quan niệm và phương thức hành vi không giống nhau của những thầy giáo khác nhau là cơ sở nhạy bén nhất để hình thành phẩm chất này. Còn trong điều kiện cuộc sống không được giáo dục, thường làm việc dựa trên kinh nghiệm cuộc sống cha ông truyền lại, người già thường có quyền uy bởi vì càng lớn tuổi, kinh nghiệm tích lũy càng được phong phú. Kinh nghiệm đã khiến cho tư duy con người bị bó hẹp ở một vài phương diện nào đó, đồng thời nó bài xích đi các kinh nghiệm khác. Truyền đạt kinh nghiệm cuộc sống bao gồm kinh nghiệm sản xuất cá thể tích lũy được trong quá khứ là để phục vụ trước mắt. Những truyền đạt và giáo dục kinh nghiệm có liên quan tới cuộc sống trước mắt rất ít. Giáo dục chính thức ít hay nhiều đều truyền đạt những kinh nghiệm có liên quan tới cuộc sống tương lai. Giáo dục chính thức đều có đòi hỏi về thời gian rõ ràng. Nó thường chính xác tới đơn vị tính là phút. Điều này rõ ràng đã tạo nên quan niệm thời gian và thói quen. Trong khi đó, cuộc sống và công việc không cần tới cơ sở giáo dục đều thường là rất phân tán, tùy tiện, lấy những khái niệm rất mơ hồ như là một bao thuốc lá, một bữa cơm, một tách trà làm đơn vị tính thời gian. Quan niệm đúng giờ, quý thời gian tự nhiên sẽ mờ nhạt đi. Mấy trăm năm trước, Bội Căn đã nói, tri thức là sức mạnh. Bản thân câu này không có gì đặc biệt, song nó thường được mọi người dân dùng làm nhiều lần bởi vì nó phản ánh đúng lúc đặc trưng của thời đại sau này. Tri thức bắt đầu trở thành thủ thuật quan trọng nhất để giành được thành quả cá nhân và thành quả xã hội. Sự gia tăng và kéo dài sức lao động dần dần tụt xuống vị trí thứ yếu. Những người được giáo dục có tri thức đương nhiên lĩnh hội được khả năng vô hạn của năng lực hữu cơ mà tri thức có thể giúp kéo dài ra. Tất nhiên, sẽ tự tin hơn vào bản thân và tăng thêm hiệu suất cá nhân. Kế hoạch là đặc trưng của con người hiện đại. Nó liên quan tới mật thiết, tới thời gian và hiệu quả. Tất cả những người trong đời sống, cộng đồng và đời sống cá nhân đều có xu hướng đặt ra kế hoạch lâu dài, đều được xem là phẩm chất của con người hiện đại. Đời sống học tập là một hoạt động với những sắp xếp dày đặc đan xen giữa kế hoạch lâu dài và kế hoạch ngắn hạn trước mắt, từ mục tiêu giáo dục đến mục tiêu đào tạo cụ thể, đến đề cương dạy học, kế hoạch dạy học cho đến sự nối tiếp giáo trình đều là kế hoạch khách quan. Trong hoạt động giáo dục đòi hỏi, đồng thời đào tạo cho mỗi người khả năng phân phối thời gian và sức lực cho việc chuẩn bị, học tập tri thức mới, ôn luyện, luyện tập, thực tiễn. Học tập không có kế hoạch sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ học tập. Nói ngược lại, trong quá trình giáo dục mỗi cá nhân, nhất định phải chuẩn bị tính kế hoạch cần thiết. Chỉ có những người nắm được vững tri thức mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của tri thức. Người có tri thức càng cao càng hiểu rõ tri thức là biển vô bờ. Ở đây có thể vận dụng câu tục ngữ của Trung Quốc, bông lúa mạch nặng, hạt sẽ chút xuống thấp. Vì thế, được giáo dục càng cao, càng trọng tri thức, đồng thời dốc hết sức khả năng thu nhận tri thức mới. Người đứng trước nguy hiểm, cứ to gan làm bậy thường là người không biết đến nguy hiểm. Người đứng trước chân lý mà cười chê chân lý thường là người không hiểu gì về chân lý. Đối với những người chịu trách nhiệm về việc mình đảm nhận, nhất định là người hiểu rõ được ý nghĩa của việc mình đảm nhận, cũng là người biết nếu không có trách nhiệm sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nhận thức về ý nghĩa tính chất và của trách nhiệm là đồng chạm đến nhận thức về mối quan hệ giữa một cá nhân này với một cá nhân khác, giữa cá nhân với tập thể và quan hệ giữa quyền lợi với nghĩa vụ. Trên phương diện này, giáo dục có tác dụng không thể thay thế. Những hành vi vô trách nhiệm thường không phải là cố ý, phần lớn là do người thừa hành vốn không gánh vác nổi trách nhiệm hoặc do không biết hậu quả rằng anh ta sẽ mất chức. Cho dù ở hoàn cảnh nào đều có liên quan tới sự hiểu biết. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thường những người được giáo dục đáng tin tưởng hơn những người không được giáo dục. Trình độ giáo dục nâng cao, học tập theo chiều sâu cũng là chuyên môn hóa. Chuyên ngành hóa, việc học ở mức độ chuyên môn hóa càng cao thì độ khó càng lớn, đòi hỏi trình độ trí lực và thời gian càng cao, càng nhiều. Do đó, người được giáo dục nhận được thù lao theo trình độ chuyên môn hóa, trình độ kỹ thuật là hoàn toàn dễ hiểu và vui vẻ tiếp nhận. Còn người thiếu nền tảng giáo dục thường không hiểu, thậm chí cho việc hưởng thù lao theo trình độ kỹ thuật là không công bằng. Trong cuộc sống họ theo đuổi chủ nghĩa bình quân, song họ lại dễ dàng chấp nhận việc chia thù lao theo chức vụ cao thấp bởi vì trong đầu họ phần lớn vẫn giữ quan niệm con người sinh ra trong tự nhiên vốn không bình đẳng. Họ không muốn chấp nhận con người khác biệt nhau thông qua nỗ lực và năng lực của bản thân. Một đặc trưng cơ bản của xã hội hiện đại là lưu động xã hội gia tăng và trình độ chuyên môn hóa nâng cao. Ngành nghề được tôn trọng, xã hội truyền thống phần lớn là cha truyền con nối và phi công dụng. Xã hội hiện đại thì ngược lại, cha truyền con nối giảm sút, tính công dụng nâng cao. Người được giáo dục hiểu sâu sắc xu hướng này, vì thế họ lựa chọn cho đời sau ngành nghề thoát ly khỏi cách nghĩ truyền thống. Việc khiêu chiến với nội dung và trí tuệ như học tập chữ Latin, thuyết giáo phi công dụng của chủ nghĩa hình thức của giáo dục truyền thống cũng dễ được chấp nhận và ủng hộ. Quan hệ thầy trò là một loại quan hệ giao tiếp cơ bản trong đời sống xã hội. Trong quá trình giáo dục, nói một cách tương đối, người với người là quan hệ không có sự khác biệt đẳng cấp nhất giữa bạn học với nhau. Ngoài sự khác biệt bẩm sinh ra, không có hoặc rất ít có dấu tích đẳng cấp do con người tạo ra. Thầy giáo mặc dù ở vị trí chủ đạo là người hiểu biết nhiều, nhưng thầy giáo không thể bắt học sinh phải tiếp thu tri thức nào đó, bởi vì tri thức không thể miễn cưỡng dồn nén vào trong đầu óc. Nó nhất định phải thông qua quá trình phát huy tư duy, tính năng động chủ quan của cá nhân mới có thể chuyển hóa. Không có tình trạng hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Bản chất của học tập quyết định sự bình đẳng nhân cách giữa thầy và trò. Điều này rất có lợi cho việc hình thành và tôn trọng, tự tôn trọng của con người. Tất nhiên, ở đây chỉ là xem xét đến việc coi giáo viên là ngành nghề chuyên môn hóa. Còn việc coi giáo viên là một loại mở rộng của đẳng cấp xã hội, làm ảnh hưởng đến quan hệ bình đẳng giữa thầy và trò, đây là điều chính chúng ta cần thảo luận dưới đây. Giáo dục có tác dụng không thể thay thế trong việc bồi dưỡng tính hiện đại của con người, nhưng không thể nói được giáo dục thì nhất định sẽ trở thành con người hiện đại. Giáo dục có thể giúp chuyển hóa con người truyền thống thành con người hiện đại, nhưng cũng có thể khiến con người truyền thống thêm cố chấp. Nhà trường có thể trở thành thiên đường của trẻ, nhưng cũng có thể trở thành địa ngục của trẻ. Yêu cầu nhà trường phải có tính thống nhất cao độ, có lề lối chỉnh tề, chấp hành nghiêm kỷ luật, có thể mài mòn đi tính tự do, chủ động, sáng tạo, đáng quý nhất của một con người, biến họ thành một người phục tùng mù quáng, bảo thủ, chỉ chờ đợi lệnh. Khoa học có thể mở mang trí tuệ cho con người, kích thích lòng tham muốn, mưu cầu chân lý của con người, tạo nên tinh thần ham tìm cái mới, phê bình và hoài nghi, nhưng cũng có thể bẻ cong khoa học, trở thành chân lý tuyệt đối không được nghi ngờ, biến con người trở thành nhà chủ nghĩa giáo điều cứng nhắc. Phương pháp giáo dục dập khuôn có thể biến con người thành những thầy đồ gàn không biết ứng biến. Chế độ đẳng cấp xã hội trong giáo dục có thể biến thầy giáo hóa thân thực sự trở thành nhà quyền lực tuyệt đối, là chiếc giường êm ấm của chủ nghĩa chuyên chế. Sự chuyên đoán của giáo viên có thể áp chế khuôn mặt đa dạng vốn có của thế giới, làm cho học sinh tin vào quyền uy mà không tin vào chân lý. Công tác quản lý giáo dục, nhà trường lộn xộn, thái độ dạy học của giáo viên không có tinh thần trách nhiệm, không những không thể bồi dưỡng được tính kế hoạch và tinh thần trách nhiệm của học sinh một cách có hiệu quả, mà còn dẫn đến kết quả trái ngược. Nếu chương trình của một trường học từ sáng đến tối đều là những giáo huấn về tôn giáo, đạo đức truyền thống giống như những trường học thời xã hội phong kiến Âu Châu, không cho học sinh có cơ hội thắc mắc hay suy nghĩ độc lập, không cho học sinh đề xướng tri thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng cần thiết, nội dung dạy học cổ hủ đều là những giáo điều khô cứng. Những học sinh đào tạo từ loại trường này đều có trình độ giáo dục càng cao, càng nghiêng về phía truyền thống, đối đầu với tất cả những gì hiện đại. Chú thích trang 100-101 Hiện đại hóa con người. Trước tình hình như vậy, cải cách giáo dục, hiện đại hóa bản thân giáo dục trở nên vô cùng cấp bách. Chỉ có nền giáo dục hiện đại hóa mới có thể đào tạo ra những con người hiện đại hóa. Ba la mã hiện đại hóa của bản thân giáo dục, một nhỏ phổ cập giáo dục. Tiếp nhận giáo dục hiện đại là tiền đề cho việc hình thành nên quan niệm và phương thức hành vi hiện đại. Trình độ hiện đại hóa giáo dục càng cao mà không có phương thức phổ biến thì có tác dụng có hạn. Thực ra trẻ em đến độ phổ biến được tiếp thu giáo dục bản thân đã là một chỉ tiêu của hiện đại hóa. Hiện đại hóa giáo dục, một mặt sự phát triển của hiện đại hóa giáo dục là giáo dục quý tộc, giáo dục anh tài phát triển theo hướng giáo dục đại chúng, giáo dục phổ cập. Giáo dục phổ cập là một chỉ tiêu hiện đại hóa, đồng thời cũng là một động lực thúc đẩy hiện đại hóa. Nhìn chung các nước có trình độ công nghiệp hóa tương đối cao, cách mạng công nghiệp diễn ra tương đối sớm, thì cũng là các nước phổ cập giáo dục nghĩa vụ bắt đầu tương đối sớm, thời gian tương đối dài, bởi vì sản xuất hiện đại đòi hỏi công nhân phải có tri thức văn hóa khoa học nhất định. Giai cấp công nhân cũng đã được nhận thức quyền lợi và tính cấp thiết của việc tiếp thu giáo dục tương đối sớm, đã tự đấu tranh đòi quyền lợi giáo dục. Bản 12.1 phản ánh tình hình triển khai tương đối sớm giáo dục nghĩa vụ ở các nước có nền công nghiệp tương đối sớm. Mỹ, năm thực thi sớm nhất 1852, tuổi bắt đầu và kết thúc 8-14, số 5-6, quy định pháp luật, luật giáo dục nghĩa vụ. Anh, năm thực thi sớm nhất năm 1870, tuổi bắt đầu và kết thúc 5-12, số 5-7, quy định pháp luật, luật giáo dục sơ cấp. Đức, năm thực thi sớm nhất năm 1872, tuổi bắt đầu và kết thúc 6-14, số 5-8, luật giáo dục nghĩa vụ, song chưa được thực thi được do chiến tranh. Pháp, năm 1882, tuổi bắt đầu và kết thúc từ 6-13, số 5-7, quy định pháp luật, luật năm 1872. Nhật Bản, năm thực thi sớm nhất là năm 1886, tuổi bắt đầu và kết thúc từ 6-10, số 5-4, quy định pháp luật, luật trường tiểu học. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, theo đà tăng tốc của tiến trình hiện đại hóa, cao trào kêu gọi dân chủ hóa giáo dục, phổ cập giáo dục dần vươn tới giáo dục trung cấp, phát triển đặc biệt nhanh sau những năm 1960. Như theo thống kê niên giá năm 1977 của Tổ chức Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc cho thấy, số học sinh đăng ký tại trường giai đoạn trung học nâng cao mạnh mẽ. Sau thập niên 70, cơn sóng này đổ sang giáo dục cao cấp, xem thêm bảng 12.2. Trung Quốc sau khi ban bố luật giáo dục nghĩa vụ, tỷ lệ phổ cập giáo dục sơ cấp tăng lên rõ rệt. So sánh giữa năm 1989 với năm 1949 thì số lượng học sinh tiểu học tại trường tăng từ 24.391 triệu người lên 123.731 triệu người, tăng 5,1 lần. Mỗi năm tăng 4,1%. Cấp 2 phổ thông tăng từ 830.000 người lên 38.379 triệu người, tăng 46,1 lần. Mỗi năm tăng 10,1%. Phổ thông trung học tăng 34,6 lần từ 207.000 người lên 7,16 triệu người, mỗi năm tăng 9,3%. Trong kế hoạch 5 năm từ năm 1985 đến năm 1990, tỷ lệ trẻ em tiểu học, tuổi đi học tới lớp trên toàn quốc tăng từ 95,95% lên 97,9%. Số người có văn hóa trình độ trung học từ 679 người trên 10.000 dân tăng lên 804 người. Có trình độ văn hóa cấp 2 từ 1.789 người trên 10.000 dân tăng lên 2.334 người. Số người mù chữ bán mù chữ trên toàn quốc giảm từ 20,37% xuống còn 15,85%. Hiện nay chúng ta, ngoài việc cần tiếp tục mở rộng tỷ lệ phổ cập giáo dục ở các cấp, thì nhiệm vụ quan trọng hơn là nâng cao tỷ lệ và củng cố các tỷ lệ đã đạt được theo yêu cầu. Hai nhỏ, khoa học, giáo dục. Sau thế kỷ 20, khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng nhanh, đặc biệt là sau Đại chiến Thế giới thứ hai. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba thể hiện rõ khoa học kỹ thuật là động lực hữu hiệu nhất thúc đẩy tiến bộ xã hội. Tri thức khoa học tất nhiên trở thành nội dung chính của giáo dục. Hoạt động giáo dục tất nhiên phải lấy việc truyền thụ tri thức khoa học làm chính. Đây là niềm tin không thể lay động. Đồng thời, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật khiến cho thủ thuật giáo dục cũng ngày càng hiện đại hóa. Điều này, chúng ta đã đề cập tới trong phần phân tích động lực của cải cách giáo dục ở đây không bàn thêm. Khoa học hóa giáo dục và khoa học hóa thủ thuật giáo dục vẫn là bộ phận chính hợp thành nên hiện đại hóa giáo dục. Mọi người nhìn chung đã nhận thức phổ biến ra điều này. Ngoài ra, còn có một điểm là chúng ta thường quan tâm không đầy đủ, thậm chí còn coi nhẹ việc bồi dưỡng tinh thần khoa học. Tinh thần khoa học cũng phát triển với tri thức khoa học. Tinh thần khoa học thúc đẩy nghiên cứu, khoa học tiến bộ. Khoa học ở phương Tây mới đầu là một du kịch, khoa học vì khoa học. Hầu như không có mục đích công dụng, cũng không bị chi phối bởi sức mạnh chính phủ nào. Thời cổ đại Trung Quốc, mặc dù đã có nền khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng thời cận đại là giảm sút, không phát triển được lên thành khoa học kỹ thuật hiện đại. Nguyên nhân cơ bản là do không có tinh thần khoa học vì khoa học. Toàn mang mục đích công dụng mạnh nhưng không có nghiên cứu khoa học vì hiệu quả công dụng trực tiếp, nên ngược lại bị xem là tài vặt, thậm chí là trò tinh xảo nhưng vô ích, không được cổ vũ, thậm chí còn bị bức hại. Như vậy, tinh thần hoài nghi, phê phán, sáng tạo có liên quan tới khoa học vì khoa học cũng không có đất phát triển. Thời kỳ Ngũ Tứ, Trung Quốc dựng lên 12 lá cờ khoa học dân chủ. Lúc này, lý giải về khoa học vẫn nhấn mạnh đến tác dụng công dụng của khoa học, vẫn chưa nhấn mạnh đến tinh thần khoa học. Về sau, khoa học thậm chí còn bị biến thành chủ nghĩa khoa học, nhưng tư tưởng, quan niệm, cách nhìn nào được coi là khoa học thì hoàn toàn chính xác và mãi mãi chính xác. Thực ra, điều này ngược với bản chất khoa học. Khoa học chính là nhận thức về sự vô cùng tận của sự việc, về sự nhận thức phát triển vô cùng tận. Nhận thức của con người về một sự vật nào đó luôn là chính xác tương đối. Định luật Newton về trái đất có sức hút trong phạm vi của nó là chính xác, nhưng nếu tách ra khỏi trái đất thì lực hút chưa chắc đã chính xác. Định luật Ohm chính xác khi áp dụng trên mặt phẳng, nhưng chưa chắc đã chính xác khi áp dụng trên thể cầu. Chân lý tuyệt đối tổng ba góc trong tam giác bằng 180 độ cũng không thật. Loại tinh thần khoa học này không chỉ cần thiết cho việc khoa học nhận thức, khoa học nghiên cứu, mà còn cần cho việc nhận thức xã hội, thích ứng cuộc sống, đặc biệt là thích ứng với cuộc sống hiện đại. Cái gọi là thông hiểu đến mức thay đổi được tính thích ứng xã hội chính là thái độ xã hội chuyển hóa từ tinh thần khoa học. Tinh thần khoa học còn có thể chuyển hóa thành thái độ nhân sinh, tôn trọng người khác, tôn trọng ý kiến bất đồng, tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Nếu chúng ta biến khoa học thành chủ nghĩa duy vật máy móc thì sẽ mất đi tinh thần khoa học, tổn thất cơ sở bồi dưỡng tinh thần hiện đại. Dưới sự chi phối của thuyết độc đoán, phải hình thành nhân sinh quan và thế giới quan khoa học là điều khó hình dung nổi. Ba nhỏ, chế độ hóa giáo dục. Chế độ hóa giáo dục tức là triển khai hoạt động theo quy phạm và trình tự rõ ràng, công việc có trình tự. Một chế độ tương đối hoàn thiện là nội dung và hình thức của một hoạt động nào đó đạt đến kết hợp tương đối lý tưởng. Hoạt động khi hình thành chế độ nhất định mang nhiều tính tùy tiện, ngẫu nhiên. Giáo dục hiện đại không thể bị chi phối bởi tính tùy tiện và ngẫu nhiên, Bản thân xã hội hiện đại là một xã hội tiến vào trật tự, kế hoạch. Tất cả các hoạt động có liên quan tới xã hội hiện đại đều phải thể hiện được trật tự và kế hoạch này. Chế độ cũng là một biểu hiện của lý tính. Chế độ rõ ràng loại bỏ việc lạm dụng làm việc theo cảm tính và theo ý chí chủ quan của cá nhân. Nó có thể đảm bảo một cách hữu hiệu ý kiến của nhiều người sẽ nhận được phản ứng cần thiết, có quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích trong công việc, đảm bảo công việc đem lại hiệu quả, đảm bảo sự ràng buộc lẫn nhau giữa các mặt có liên quan. Pháp luật là thể hiện cao nhất của chế độ và lý tính. Pháp luật là biểu hiện của ý nguyện chung, có quyền lực cao. Khi ra đời, sẽ có sức ràng buộc bất cứ cá nhân đoàn thể nào. Bất cứ điều khoản nào pháp luật đều không thể làm trái. Ví dụ, mục tiêu tăng kinh phí giáo dục cao hơn sự tăng trưởng kinh tế quốc dân cùng kỳ. Nếu được khẳng định bằng hình thức pháp luật, thì nhất định sẽ kiên quyết quán triệt các ngành chấp hành pháp luật đối chiếu theo đó mà giám sát. Nếu không đạt được mục tiêu, thì cần phải truy cứu trách nhiệm pháp luật của bộ phận chấp hành. Nếu tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến đổi, không có cách nào hoặc không thích hợp quán triệt điều khoản này thì cũng phải thông qua trình tự pháp luật quy định, nêu ra phương án sửa chữa, bổ sung tạm thời. Sau khi biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực. Quản lý và phát triển giáo dục thúc đẩy cải cách giáo dục thông qua lập pháp giáo dục đã trở thành một xu hướng cơ bản của thế giới. Mỹ là nước có chế độ phân quyền, chính phủ liên bang thường không can thiệp tới nền giáo dục ở các bang. Khi cần can thiệp thông qua hình thức pháp luật, vì như hành vi của chính phủ sẽ có ảnh hưởng lớn tới mấy nền giáo dục trong lịch sử nước Mỹ là pháp án tăng đất năm 1862 và luật giáo dục quốc phòng năm 1958. Nhật Bản sau chiến tranh, bước đi đầu tiên là cải cách giáo dục ban bố luật cơ bản về giáo dục được coi là hiến pháp giáo dục, có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của dân chủ hóa, thế tục hóa giáo dục. Năm 1973, Liên Xô ban bố cương yếu lập pháp giáo dục quốc dân Liên Xô và các nước tham gia Liên minh Cộng hòa. Là quy định mang tính nguyên tắc toàn diện của giáo dục Liên Xô, được coi là đại pháp căn bản của nền giáo dục Liên Xô. Năm 1988, nước Anh ban bố luật cải cách giáo dục năm 1988, quy định tường tận tỉ mỉ về nội dung, bước đi và thực thi cải cách giáo dục nhằm thúc đẩy cải cách giáo dục phát triển ổn định, vững chắc. Sau thành lập Trung Quốc, mặc dù chưa có hình thức pháp luật để xác định chế độ giáo dục, nhưng đã cũng có nhiều việc lập và như việc lập nên một bộ chế độ quy định. Năm 1986, ban bố luật giáo dục đầu tiên, luật giáo dục nghĩa vụ. Song nhìn chung công tác này vẫn còn lạc hậu, giống như việc phá bỏ hoàn toàn hành vi thông thường trong cuộc cách mạng văn hóa. Chính là có liên quan tới việc chưa có luật giáo dục. Pháp luật giáo dục không kiện toàn, phản ánh quan niệm của chúng ta về chế độ hóa, lý tính hóa giáo dục còn chưa đủ mạnh, cụ thể là. Xem xét tình trạng lập pháp, giáo dục Trung Quốc từ khi hình thành lập nước cho thấy rõ ràng tồn tại 3 vấn đề. Một là pháp quy giáo dục không đầy đủ, kiện toàn, chưa trở thành một hệ thống. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có một bộ luật cơ bản về giáo dục. Hai là các điều lệ quy định giáo dục đã chế định thường là pháp quy giáo dục đơn lẻ do hệ thống hành chính ban bố, rất ít pháp luật giáo dục do cơ quan lập pháp nhà nước thông qua. Ba là đa số những điều lệ quy tắc chỉ là yêu cầu đối với nội bộ ngành giáo dục, còn thiếu nội dung liên hệ đến nền kinh tế xã hội, không tạo được tác dụng điều hòa quan hệ với các bộ ngành ngoài giáo dục. Thậm chí, các hiện tượng ảnh hưởng tới trật tự giáo dục thông thường như tùy ý, chiếm ký túc xá, sân bãi, sử dụng sai kinh phí giáo dục, bôi nhọ, chửi đánh giáo viên, sử dụng phòng nguy hiểm làm phòng học. Sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm bị chặn giữ lại tầng tầng lớp lớp, tùy tiện kéo người về trường này đến nay có khi còn xảy ra. Một trong những đường căn bản giải quyết những vấn đề này chính là kiện toàn pháp chế quản lý giáo dục bằng pháp luật. Pháp luật trở thành hình thức tối cao của chế độ hóa, lý tính hóa, tính khả biến tương đối nhỏ, quy phạm chế độ thường điều tiết hoạt động giáo dục, vừa phải có tính nghiêm túc, nguyên tắc, vừa cần có tính đàn hồi và linh hoạt. Bốn nhỏ, tính đa dạng của giáo dục. Một đặc trưng quan trọng của xã hội thông tin hiện đại là tiêu chuẩn hóa tiến lên đa dạng hóa, tin tức đa dạng, tư tưởng đa dạng, sản phẩm đa dạng và cuộc sống đa dạng. Sản xuất hàng loạt dần dần sẽ bị thay thế bởi sản xuất tương đối nhỏ mang tính cá tính hóa. Để thích nghi với biến đổi này, cơ cấu xã hội, tổ chức xã hội, dịch vụ xã hội cũng ngày càng đa dạng hóa. Chúng ta cũng ngày càng cảm nhận được điều này, đặc biệt là sự phát triển của kinh tế hàng hóa đã thúc đẩy tốc độ đa dạng hóa. Giáo dục muốn thích ứng được với đòi hỏi của đời sống xã hội hiện đại, tất nhiên cũng phải bước ra khỏi mô típ đơn nhất, tiến vào đa dạng. Mục tiêu đào tạo đa dạng, nội dung giáo dục đa dạng, cơ cấu giáo dục đa dạng, hình thức giáo dục đa dạng, thủ thuật và phương pháp giáo dục đa dạng. Ngày càng mọi người nhận thức ra và thực hiện. Song tính đa dạng không cần phải tới tính thống nhất, không cần tiêu chuẩn. Hiện đại hóa đòi hỏi phải tính đa dạng phải thực hiện hài hòa thống nhất với tính thống nhất. sức sống địa phương, quyền tự chủ của địa phương phải thực hiện hài hòa thống nhất với ưu thế trung ương, quyền lực trung ương. Điều này yêu cầu phải thay đổi hình thức quản lý trực tiếp vốn có sang quản lý gián tiếp. Đối với giáo dục mà nói, trung ương thực hiện điều tiết thống nhất thông qua đánh giá và chỉ đạo hướng dẫn là con đường căn bản đảm bảo quán triệt tiêu chuẩn thống nhất, vừa đảm bảo nhu cầu địa phương. Mỹ là nước có chế độ địa phương phân quyền, quyền giáo dục của các cấp bang, huyện, khu trường học rất lớn, nhưng chế độ chỉ đạo, hướng dẫn của họ rất phát triển và kiện toàn. Cấp trên giám sát cấp dưới chủ yếu thực hiện vào việc chỉ đạo hướng dẫn, ủy ban chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp chịu sự lãnh đạo của ban trị sự các cấp giáo dục. Ví dụ như chỉ đạo hướng dẫn giáo dục ở khu trường học là do văn phòng trung tâm khu đảm nhận. Ban trị sự bổ nhiệm một trưởng ban chỉ đạo hướng dẫn. Trưởng ban chỉ định một nhóm chuyên môn bổ nhiệm ra các thành viên trong ban. Nhân viên chỉ được hướng dẫn nhất định, phải có học vị thạc sĩ, đã có kinh nghiệm dạy học thành công, đã qua bồi dưỡng chỉ đạo hướng dẫn nhất định. Sau khi qua hai kỳ thi viết và nói do chuyên môn sắp xếp mới có thể được nhận vào. Những nhân viên chỉ đạo hướng dẫn này phải đi sâu vào đời sống học đường, tham mưu các khâu trong công tác nhà trường, tiếp xúc mật thiết với hiệu trưởng, giáo viên, học sinh nhà trường. Công việc và công năng chính của họ là 1. Hoạch định, giúp nhà trường chế định chính sách về mặt nào đó. 2. Hành chính, đưa ra quyết sách, điều chỉnh nhân viên, ban bố chỉ thị cần thiết. 3. Chỉ đạo thông qua hội đàm, tư vấn, giúp nâng cao chất lượng dạy học. 4. Biên soạn giáo trình, tham mưu trực tiếp việc chế định mục tiêu giáo dục, chuẩn bị giáo dục, lựa chọn đồ dùng dạy học. 5. Dạy mẫu, tiến hành làm mẫu phương pháp dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học và sắp xếp dạy mẫu. 6. Nghiên cứu khoa học, thông qua điều tra có hệ thống, nghiên cứu thảo luận các vấn đề trước mắt, đề xuất ý kiến và chỉ đạo cải cách. Chú thích: xem bàn về thể chế đôn đốc lãnh đạo giáo dục của Mỹ đăng trên nghiên cứu giáo dục nước ngoài số 2 năm 1990 của Hà Chí Luân. Tóm lại, hướng dẫn chỉ đạo giáo dục là việc làm tường tận, tỉ mỉ, chu đáo, cụ thể. Năm 1986, trong báo cáo công tác chính phủ về kế hoạch 75 tại hội nghị lần thứ tư tại Hội nghị đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 6, đề xuất vấn đề tăng cường quản lý giáo dục, dần dần xây dựng chế độ đánh giá giám sát giáo dục một cách có hệ thống. Tháng 9 năm 1986, thông qua Quốc hội phê chuẩn, Ủy ban Giáo dục Quốc gia thành lập Ti hướng dẫn chỉ đạo, quy định rõ việc thiết lập 4 cấp hướng dẫn chỉ đạo từ trung ương đến địa phương. Trong đó, nhiệm vụ chính là thực hiện giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và giúp đỡ tình hình dạy học ở các cấp, các loại trường và công tác của cơ quan hành chính giáo dục địa phương. Đây là sự quán triệt thực hiện nguyên tắc giáo dục cơ sở do địa phương phụ trách, phân cấp quản lý trong quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về cải cách thể chế giáo dục và nhu cầu nhà trường cao cấp trao quyền tự chủ cho cấp dưới. Hướng dẫn chỉ đạo có hướng dẫn và chỉ đạo. Chỉ đạo là dựa vào quyền lực của cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo tiến hành điều tra nghiên cứu, phát hiện vấn đề, phân tích nguyên nhân, đánh giá trình độ đối tượng cần hướng dẫn. Chỉ đạo một số vấn đề giúp đỡ giải quyết, một số vấn đề giao trách nhiệm mang tính mệnh lệnh nhất định yêu cầu phải giải quyết theo hạn định. Hướng dẫn là cung cấp tư tưởng giáo dục tiên tiến, chính xác và chỉ đạo tư tưởng, quản lý cung cấp phương pháp suy nghĩ khoa học cùng với kinh nghiệm thành công. Hướng dẫn vốn mang tính chất tư vấn và phục vụ nhất định. Một số địa phương đề xuất phương châm kết hợp hướng dẫn với chỉ đạo, lấy hướng dẫn là chính, nhấn mạnh hướng dẫn là chỉ đạo theo phép luật, hướng dẫn chỉ đạo một cách khoa học, điều này rất đáng chú trọng. Khi chúng ta thảo luận về hiện đại hóa giáo dục, không thể không nhấn mạnh tới giá trị công dụng của giáo dục hiện đại trong xã hội hiện đại, không thể không nhấn mạnh tới ý nghĩa kinh tế của giáo dục hiện đại trong xã hội hiện đại, không thể không nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế của giáo dục hiện đại. Đây chính là một điểm phân biệt cơ bản giáo dục hiện đại với giáo dục truyền thống. Bên trên chúng ta đã nói không chỉ một lần về điều này, song nền giáo dục hướng tới tương lai không thể trở thành công cụ tri thức, kỹ thuật, kinh tế. Một số nhà tư tưởng người Nhật và người Anh cũng rất lo lắng về điều này. Họ cho rằng bản chất của giáo dục không phải là lấy lợi ích thực tế nào đó làm động cơ, mà là tìm kiếm sự giao lưu tâm linh với tinh thần tồn tại đằng sau vũ trụ, ý nghĩa gốc của học vấn và giáo dục rất gần gũi với đồ vật mang tính chất tôn giáo trong một loại ý nghĩa nào đó. Vấn đề căn bản của giáo dục thuyết minh và trả lời những vấn đề quan trọng nhất của nhân loại như con người sẽ tồn tại như thế nào, cuộc sống của con người sẽ trôi qua như thế nào. Mục đích đúng đắn của giáo dục không thể chỉ là ham lợi ích. Giáo dục phải là một sự khám phá khiến con người hiểu được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, tìm được một cách sống đúng đắn. Điều này có tác dụng cảnh tỉnh khi đem hiện đại hóa đánh đồng với kỹ thuật hóa, kinh tế hóa. Công cuộc hiện đại hóa chúng ta cần thực hiện còn có hàm nghĩa đặc biệt khác là hiện đại hóa sau chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, lấy tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam, đại biểu cho lợi ích căn bản của nhân dân. Nền giáo dục đặc biệt kiểm định theo phương hướng chính trị đúng đắn làm hàng đầu, mục tiêu đào tạo là bồi dưỡng lớp người kế cận có chủ nghĩa cộng sản, tự giác vì nhân dân phục vụ, tài đức kiểm toán. Điều này thống nhất và thúc đẩy hiện đại hóa mà không hề mâu thuẫn với hiện đại hóa.